Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, Sinh Tử Bộ. Đinh, tại phong đồ đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Sinh Tử Bộ Dương Quyền. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Liễu Thanh ánh mắt trừng lớn, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Sinh Tử Bộ? Liễu Thanh ngạc nhiên không thôi. Ám đạo thật hay giả, thế mà đạt được một bản Sinh Tử Bộ. Đây không phải trong truyền thuyết trong địa phủ cái kia một kiện bảo vật siêu đẳng, ghi lại vạn vật sinh tử Sinh Tử Bộ sao? Ông, một trận quang mang lấp lóe. Liễu Thanh trong tay nhiều một quyển sách, toàn thân đen nhánh, phía trên khắc họa lấy Sinh Tử Bộ ba cái âm u kiểu chữ. Không sai, chính là sinh tử sổ ghi chép Dương Quyền. Liễu Thanh kích động vạn phần, không nghĩ tới thế mà thu hoạch được vật này. Hắn không nói hai lời bắt đầu tế luyện lên. Trước luyện hóa Sinh Tử Bộ mới có thể biết công có thể đến cùng phải hay không trong truyền thuyết một dạng. Tại hệ thống trợ giúp dưới, tế luyện lên 10 phần đơn giản nhẹ nhõm, rất nhanh liền luyện hóa hoàn tất. Làm Liễu Thanh luyện hóa Sinh Tử Bộ, mới thật sự hiểu thứ này tác dụng. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết ghi lại một dạng, Sinh Tử Bộ hoa phân âm dương hai quyền. Trong tay hắn chính là Dương Quyền, ghi chép trần gian vạn vật sinh tử. Nói trắng ra là thì là có thể xem xét vạn vật sinh linh sinh tử tin tức ghi chép. Bất quá có một chút quan trọng, muốn chấp trưởng chúng sinh sinh tử, nhất định phải tề tụ Sinh Tử Bộ âm dương hai quyền, dung hợp làm một, mới có thể chân chính chấp trưởng chúng sinh sinh tử. Thì tương đương với một bộ máy tính, đem tin tức ghi chép ở phía trên, liền có thể hiển hiện xem xét. Liễu Thanh mở ra Sinh Tử Bộ Dương Quyền, phía trên rỗng tuếch, tờ thứ nhất, biểu hiện không có cái gì, phía sau giống nhau là trống rỗng. Ta đi, chẳng lẽ để cho ta nguyên một đám đưa vào xem xét? Hắn có chút bó tay rồi, thứ này, còn muốn chính mình đưa vào đi lên có cái chứng dùng. Liễu Thanh thử đem tên của mình viết lên, ông, nháy mắt, quang mang lấp lóe. Sinh Tử Bộ phía trên xuất hiện một hàng chữ. Liễu Thanh, cha không người này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn đến đây Liễu Thanh yên lặng không nói. Cha không người này, cái gì đồ chơi? Hắn nhìn lấy trong tay Sinh Tử Bộ, một mặt phiền muộn, cái đồ chơi này, giống như không dùng a. Sau đó, hắn lại ở phía trên viết phía dưới một cái tên. Liễu Tiên Nhi, nữ, 20 tuổi, trúc cơ tu sĩ. Thọ mệnh, 199 năm, chấm ngoặc kép, Hạ Thi Giao, nữ, 21 tuổi, trúc cơ tu sĩ, thọ mệnh, 199 năm, chấm ngoặc kép. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh hơi kinh ngạc, muội muội cùng nàng bạn thân hảo hữu đã đột phá trúc cơ, thọ mệnh cao đến 199 năm, coi như bình thường, bất quá tránh thức để hắn kinh ngạc chính là Hạ Thi Giao tin tức. Nàng tất cả thân nhân tin tức một một nổi lên, để hắn hơi kinh ngạc. Nguyên lai, nàng là Ngũ Các lão cháu gái. Hạ Trần bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ ra, không nghĩ tới, cô gái nhỏ này lại là Ngũ Các lão cháu gái. Quá ngoài ý muốn, chính mình truyền thụ nàng nhóm tu luyện chi pháp. Trước mắt trúc cơ cảnh giới, có thể sống 199 năm coi như không tệ. Có thể hay không sửa đổi đâu. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Hắn lấy ý chí hội tụ một cỗ cường đại niệm lực rót vào. Tại Sinh Tử Bộ phía trên thọ mệnh tin tức đằng sau, bắt đầu sửa đổi thọ mệnh, tăng thêm một số không. Ông, trong chốc lát, Sinh Tử Bộ chấn động, tách ra quang mang mãnh liệt. Có một cỗ thần bí lực lượng ngăn cản để Liễu Thanh lực lượng không cách nào ghi chép, không cách nào sửa đổi cái kia thọ mệnh. Quả nhiên, không cách nào sửa đổi. Trên TV đều là gạt người. Chấm ngoặc kép, Liễu Thanh có chút kinh hãi. Trầm mặc, quả nhiên không cách nào sửa đổi. Tại hắn muốn tu cải thọ mệnh thời điểm, có một cỗ thần bí không biết lực lượng ngăn cản sửa đổi. Không cách nào cải biến cái kia thọ mệnh. Cái này Liễu Thanh cảm giác có chút vấn đề. Sinh Tử Bộ, không phải nói có thể sửa đổi thọ mệnh sao? Trên TV nói muốn tăng bao nhiêu năm thì tăng bao nhiêu năm. Làm sao hắn hiện tại không có cách nào sửa đổi đâu? Chẳng lẽ ta bản này sinh tử bộ là giả? Liễu Thanh có chút giở khóc giở cười. Thứ này nhìn lấy rất uy phong. Kỳ thực cái gì cũng không thể làm. Tựa như là báo trước người khác tương lai. Ngươi lại không có cách nào thay đổi nó kết cục. Thọ mệnh thật không thể thay đổi sao? Liễu Thanh lâm vào trầm tư. Cả người tràn ngập một cỗ khí tức huyền ảo. Nâng sinh tử bộ. Hai mắt nhắm nghiền lâm vào một loại huyền ảo đốn ngộ bên trong. Đại mộng tâm kinh, đại nhật như lai chân kinh, cửu u chấn ngục kinh chờ các loại kinh văn áo nghĩa từng cái chảy xuôi trong lòng trong biển thần. Thức, lục đạo luân hồi bí thuật chậm rãi chuyển động, để Liễu Thanh có một loại kỳ diệu cảm ngộ, dường như bắt được một tia sinh tử luân hồi, nhân quả vận mệnh huyền bí. Sau một hồi, Liễu Thanh thăm thẳm tỉnh lại, cả người khí tức biến đến có chút hư vô mờ mịt. Dường như càng thần bí khó lường. Vận mệnh là có thể cải biến, nhưng không phải tại sinh tử bộ phía trên cải biến. Nguyên lai còn có một quyển âm quyển, âm dương sinh tử sổ ghi chép hợp nhất mới có thể trực tiếp cải mệnh. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, sinh tử bộ, âm dương hai quyển hợp nhất mới có thể thay đổi mệnh. Nếu là chỉ có hắn một kỳ thật không cách nào cải biến bất cứ người nào vận mệnh. Có thể thay đổi một người vận mệnh chỉ có một cái, chính là mình đi cải biến vận mệnh của mình. Tỉ như tu luyện, chỉ cần ngươi tu luyện có thành tựu, vận mệnh thì sẽ từng chút một phát sinh biến hóa. Sau cùng liền có thể thực hiện tránh thức cải biến tin tức phía trên. Sinh tử bộ dương quyền, có thể tra xem thiên hạ vạn vật sinh tử tư liệu. Nhưng tuyệt đối không cách nào cải biến bất kỳ vật gì. Thiên đạo, là không cho phép, trừ phi ngươi mạnh hơn thiên. Nếu không ngươi thì không có cách nào đi sửa đổi vật này. Muốn cải biến, thì không ngừng mạnh lên. Đây chính là tu luyện. Nghịch thiên cải mệnh, tu hành cũng là tại nghịch cải thiên mệnh. Lại tra một chút, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh tâm tư nhất động. Lần nữa viết lên mấy cái tên. Miêu Thiến Thiến, nữ, 19 tuổi, luyện khí tầng 12. Thọ mệnh, 159, chấm ngoặc kép, Đồng Nghiên, nữ. 18 tuổi, thọ mệnh, 20 năm, chấm ngoặc kép, Đồng Tịch, nữ, 18 tuổi, thọ mệnh 20 năm, chấm ngoặc kép. Nhìn đến ba người này tin tức, Liễu Thanh ngây ngẩn cả người. Miêu Thiến Thiến tin tức rất bình thường, nhưng phía sau hai cái tin tức liền để hắn ngây ngẩn cả người. 20 năm thọ mệnh, Liễu Thanh kinh ngạc, hắn nghĩ tới cái kia hai tỷ muội tình huống. Vì sao chỉ có thể sống 20 năm? Cũng chính là chỉ có thể sống đến 20 tuổi. Trước mắt 18 tuổi. Cũng chính là chỉ có 2 năm có thể sống. 2 năm thọ mệnh. Cái này khiến Liễu Thanh trong lòng có chút chấn động. Không nghĩ ra. Tuy nhiên hắn không có nhìn kỹ. Nhưng Đồng Nghiên, Đồng Tịch 2 tỷ muội làm sao lại ngắn như vậy mệnh? Không cần phải a, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Cảm giác không thích hợp. Chẳng lẽ, hai tỷ muội tại 2 năm sau sẽ có cái gì sinh tử đại kiếp? Trực tiếp chết hay sao? Nhìn lấy tin tức phía trên, Liễu Thanh thật lâu trầm mặc, thật làm cho cái kia đôi song bào thai tỷ muội chết rồi. Trong lòng của hắn có chút không đành lòng. Thôi, chờ trở về lại nhìn một chút các nàng đến cùng chuyện gì xảy ra. Có lẽ, dùng chiêm bạc thuật cho các nàng nhìn một chút mệnh cách. Liễu Thanh trong lòng có quyết đoán, trước chờ trở về nhìn nhìn lại tình huống lại nói. Hắn hiểu được, muốn cải mệnh nhất định phải tu luyện mạnh lên, chỉ có thông qua tu luyện mới có thể sửa đổi tự thân thiên mệnh. Làm có một ngày ngươi có thể đánh phá tam giới sinh tử trói buộc, liền có thể thoát ly sinh tử bộ, không vào ngũ hành, không tại vận mệnh bên trong mới có thể chân chính đại tự tại. Thì ra là thế. Liễu Thanh cơ bản minh bạch ảo diệu bên trong, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhìn đến cái này hắn cơ bản yên tâm, có đầy đủ thực lực, thì không cần phải lo lắng các nàng nguy hiểm. Chờ trở về thì truyền thụ cái kia hai tỷ muội tu luyện cải biến các nàng tương lai vận mệnh. Ngược lại là Miêu Thiến Thiến, vẫn là luyện khí kỳ tầng 12. Có điều nàng dù sao tu luyện so với muội muội cùng Hạ Thi Giao hai người trễ. Chậm một chút rất bình thường. Sinh tử bộ còn có một cái công năng. Cái kia chính là chỉ cần phía trên ghi chép người. theo một luồng chân linh đều có thể chính xác tìm tới người này chỗ. Liễu Thanh thậm chí hoài nghi, bản này sinh tử bộ, có phải hay không một cái hàng nhái, chỉ có thể xem xét, còn lại cái gì đều không làm được. Được rồi, trước thu đi, về sau đạt được âm quyền, có lẽ có thể âm dương hợp nhất lấy được hoàn chỉnh bản sinh tử bộ. Hắn lắc đầu, thu hồi sinh tử bộ dương quyền, hóa thành một đạo quang mang chui vào trong cơ thể, thế mà đã rơi vào cửu U Nguyên Anh trên tay, tản ra một cỗ khí tức huyền ảo. Tại Phong Đô dạo qua một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì tà vật quỷ hồn cái gì. Tâm lý âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ nơi này không có tà vật. Ô ô, chấm ngoặc kép, đang nghĩ ngợi, đột nhiên một trận âm phong đánh tới. Nương theo lấy từng tiếng quỷ dị âm nhạc truyền đến. Liễu Thanh bỗng nhiên bừng tỉnh, dương mắt nhìn lên, đồng tử nhịn không được co rụt lại. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.